Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 Túy Mỹ Tương Tây. 46, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng, tên, ẩn chứa A Long tàn hồn pho tượng, phi hồ bản, phẩm chất, cảnh tượng, chỉ có thể ở lần này lữ trình chung sử dụng, vô pháp mang ra lữ trình, tác dụng. A Long tàn hồn cùng phi hồ chi gian liên hệ tiết điểm ghi chú. A Long qua đời sau, Thiết Bích thôn thôn trưởng không đành lòng con trai độc nhất tử vong. Dùng bí thuật đem hắn bộ phận tàn hồn thông qua pho tượng bảo tồn, chuyển rời đến phi hồ trên người tên Thiết Bích thôn thôn trưởng nhật ký. 1/2, phẩm chất, cảnh tượng, chỉ có thể ở lần này lữ trình chung sử dụng. Vô pháp mang ra lữ trình, tác dụng, thu hoạch một ít tin tức ghi chú, Thiết Bích thôn thôn trưởng nhật ký, ký lục vài món đại sự cùng Bình Bình nhật ký phân tam phân giống nhau. Thiết Bích thôn thôn trưởng này nhật ký cũng phân hai phân. Vệ Tuân được đến chỉ là một nửa, Vệ Tuân đơn giản phiên phiên, phát hiện nó mặt trên ghi lại chính là một loại kỳ dị điêu khắc bí pháp, di hồn điêu khắc thuật. Tàn phương, lựa chọn sử dụng trăm tuổi thụ linh, âm năm âm mà âm huyệt sinh cây hòe già. Lựa chọn sử dụng màu đen thụ tâm, lấy thi cao, thi du, hủ lý gia, hương liệu, tàn khuyết, ngâm, lại lấy âm hỏa nướng nướng. Điêu khắc khi từ ở giữa bổ ra, gia nhập di hồn giả lông tóc, móng tay, da tiết, tàn khuyết, lại lấy thi cao dính hợp. Điêu khắc vì vật chứa ngoại hình, cung phụng ở hương cho chung 7 ngày 7 đêm. Di hồn pho tượng hoàn thành di hồn thành công sau 365 thiên nội. Di hồn pho tượng lấy di hồn giả quan hệ huyết thống đeo ẩn dưỡng tốt nhất. Pho tượng hủy tắc hồn vong ghi chú. Bởi vì nên thuật tàn khuyết hai điểm yêu cầu vật phẩm, cho nên nhiều nhất chỉ có thể đem di hồn giả một nửa hồn phách chuyển rời đến mục tiêu trong cơ thể. Mà ở di hồn điêu khắc thuật sau, có vài tờ Thiết Bích thôn lớn lên nhật ký, đại khái viết chính là di hồn điêu khắc thuật là nhà bọn họ nhiều thế hệ truyền lưu, bị tổ tông dặn dò nhất định không thể sử dụng, nếu không sẽ mang đến diệt tộc tai nạn tà thuật. Nhưng là từ Thiết Bích thôn thôn trưởng bậc cha chú một thế hệ, còn nối dõi sinh sản liền cực kỳ khó khăn. Họ hàng gần kết hôn dẫn tới thân thể suy yếu nhiều bệnh. Thôn trưởng lão bà sinh hạ Bình Bình sau liền rong huyết qua đời. Mà Thiết Bích thôn thôn trưởng cũng không thể lại nhân sự. Chỉ có A Long một cái nhi tử, nhưng A Long này căn độc đinh lại ở 12 tuổi năm ấy hoạn bệnh nặng. Thuốc và kim châm cứu vô y. Từng ngày suy nhược đi xuống. Hôn mê bất tỉnh, hơi thở thoi thóp. Mắt thấy truyền thừa liền phải đoạn tuyệt ở chính mình này đại trong tay. Thiết Bích thôn thôn trưởng lại là cực kỳ bi ai, lại không cam lòng. Liền dùng cấm kỵ thủ đoạn. Vài lần nếm thử sau, đem A Long tàn hồn chuyển rời đến tuổi nhỏ phi hồ thượng. Này bổn nhật ký ký lục Thiết Bích thôn thôn trưởng vài lần nếm thử, thậm chí phát dồ dùng Bình Bình làm thực nghiệm. Nhưng đáng tiếc A Long hồn phách quá yếu. Tàn hồn nếu là chuyển rời đến nhân loại trên người, chỉ sợ sẽ bị phản áp chế cắn nuốt. Chỉ có chuyển rời đến động vật trên người mới có thể thành công. Xem kia đầu tuổi nhỏ phi hồ bày ra, da phi giống nhau trí tuệ, ngoan ngoãn đáng yêu thông tuệ. Quả thực tựa như A Long sống lại. Thiết Bích thôn trường trong lòng mừng như điên. Lúc này hắn phát hiện mất đi một nửa hồn phách nhân loại A Long bay nhanh suy nhược đi xuống. Liền vội hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lại làm cái pho tượng, tới cất chứa A Long một nửa kia tàn hồn. Nhưng này pho tượng hoàn thành khi, lại có không tưởng được sự tình đã xảy ra, nhật ký liền đến nơi này liền kết thúc, di hồn điêu khắc thuật. Nguyên lai là như thế này, Vệ Tuân nguyên bản ghi nhớ này cuốn tàn phương nội dung, sau đó đem nó thu hảo đút cho tiểu hồ ly. Theo sau hắn cách cháp đoan trang pho tượng, không có duỗi tay đi lấy, bị thi cao thi du ngâm quá pho tượng. Này ngoạn ý lại nhiều dơ, Vệ Tuân đều khó có thể tưởng tượng, nhưng nếu không biết nó là bị như thế nào chế tạo ra tới. Quang xem pho tượng, xác thật đường cong lưu sướng, hình thái thần mẫu cụ bỉ. Pho tượng phi hồ là không có thi hóa, đứng đắn phi hồ, thoạt nhìn tiểu xảo đáng yêu, rất sống động, cùng nó đôi mắt đối diện khi, tổng cảm thấy nó trong mắt có quang, làm như muốn sống lại linh hoạt, ngươi cảm thấy ăn ngon chính là cái này. Vệ Tuân hỏi ấu hồ, tiểu hồ ly rụt rè anh hai tiếng, cũng làm vệ Tuân biết, nó hiện tại là tàn hồn trạng thái. Hết thảy cùng tầm bổ hồn phách có quan hệ đồ vật. Hoặc là nói mặt khác sinh vật tàn hồn bản thân. Đối tiểu hồ ly chữa trị hồn thể hiệu quả tốt nhất, vô luận là này bị xử lý quá lão hòe mộc. Vẫn là hòe mộc trung A Long tàn hồn. Đều là làm ấu hồ chảy nước dãi ba thước mỹ vị tàn hồn ở pho tượng. Nói cách khác, phi hồ trên người, là A Long ý thức phóng ra. Vệ Tuân nhướng mày. Này cùng di hồn thuật tàn quyền viết không giống nhau a, nếu không phải ấu hồ cảm giác nhạy bén. Chỉ xem di hồn điêu khắc thuật tàn một dặm vuông viết. Còn tưởng rằng A Long tàn hồn liền ở phi hồ thượng. Đến lúc đó liền tính giết phi hồ. Cũng vô pháp thương đến A Long tàn hồn, chỉ có hủy hoại pho tượng. Mới có thể đem này phân tàn hồn cuối cùng hủy diệt một cái khác pho tượng sẽ là ai? Vệ Tuân bỗng nhiên rất có hứng thú cười nói. Hồn phách bị phân cách, ý thức cũng sẽ tua nhỏ sao. Cái này làm cho ta nhớ tới ma pháp giới cái kia đem chính mình cắt miếng không thể nói nam. Nhân, vệ Tuân vi diệu nói. Tùy tay đem hòe hộp gỗ đóng lại. Tính cả bên trong pho tượng đều đưa cho tiểu hồ ly. Đứng dậy thở dài. Đáng tiếc. Thôn trưởng dưới giường ám đạo khẳng định thông hướng địa phương nào. A Long một cái khác pho tượng rất lớn khả năng sẽ giấu ở nơi đó. Nhưng là Vương Bành Phái đã trước một bước cùng cương thi thôn trưởng lăn xuống đi. Vệ Tuân đúng là vì điểm này cảm thấy đáng tiếc bằng không còn có thể lại tham trăm triệu sóng thôn. Trưởng muốn cho A Long sống lại. Hoặc là nói. A Long chính mình bức thiết cũng tưởng sống lại, vệ Tuân rất có thâm ý. Người bình thường ý thức, ai nguyện ý đi đương chỉ dã thú đâu, phi hồ lấy thực vật trái cây chồi non cùng côn trùng vì thực. A Long ý thức bám vào ở phi hồ thượng, cả ngày ăn thứ này, không nổi điên đều xem như ý chí kiên định. Hơn nữa hắn rất có thể còn có mặt khác pho tượng, xem nhật ký thượng viết. Thôn trưởng tuyển phi hồ làm A Long di hồn đối tượng. Cũng là không thể nề hà. Kia đệ nhị tôn pho tượng hắn lựa chọn chính là cái gì? Lúc ấy lại đã xảy ra cái gì? Tuy rằng thiếu hụt nửa bổn nhật ký. Nhưng vệ Tuân mơ hồ đoán được cái gì? Thôn trưởng như vậy ái chính mình hài tử. Sẽ yêu hắn đến chính mình đi tìm chết sao? Vừa rồi gặp mặt khi thôn trưởng sơ cứng. Đã chỉ còn cương thi bản năng. Nhưng hôm nay sớm chút thời điểm, vệ Tuân còn bị thôn trưởng gọi vào quá phòng. Lúc ấy hắn tuy rằng vẫn luôn đều ở ho khan, nhưng nói chuyện lại còn tính bình thường. Vệ Tuân trong lòng có suy đoán, nhưng hắn không tính toán lại đi thôn trưởng dưới giường ám đạo đi tìm tòi đến tột cùng. Vệ Tuân đứng dậy, hứng thú bừng bừng, đi. Sấn hiện tại đi xem Bình Bình. Cũng không biết Miêu Phương Phỉ có hay không đem ta vòng bạc đưa đến Bình Bình trước mặt. Hắn nhìn thời gian, rất là ác thú vị nói. Từ Phương Phương nơi đó đoạt lại vòng tay, Bình Bình nhất định sẽ thích. Sao? Sao? Bình Bình thấy này vòng bạc sau nổi điên. Lữ khách bên kia bị thương nặng nhất Miêu Phương Phỉ rốt cuộc từ hôn mê trung thức tỉnh. Sắc mặt nhân mất máu quá nhiều tái nhợt, thanh âm lộ ra suy yếu, cười khổ nói, thực đột nhiên, ai đều không thể tưởng được dựa theo Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào nguyên bản phỏng đoán. A Tang A Văn hai cái thiết bích thôn nguyên trụ dân, khẳng định sẽ giữ gìn hôn lễ, ngăn cản hết thảy dẫn đường Bình Bình tư bôn khả năng. Bởi vậy ở thiết gan heo trước, Miêu Phương Phỉ trước hấp dẫn nó hai thù hận. Thạch Đào bằng nhanh tốc độ đem gan heo bạc vòng đào ra giao cho Bình Bình, sau đó hai người bọn họ. Người lại coi Bình Bình phản ứng quyết định kế tiếp hành động, nhưng ta đem bạc vòng lấy ra tới. Nháy mắt, liền vô pháp lại động, Thạch Đào bất đắc dĩ. Hắn bọc xung phong y, cả người còn cảm thấy lạnh ở run lên. Tái nhợt sắc mặt không thể so Miêu Phương Phỉ đẹp nhiều ít. Biểu tình phức tạp thật sự, đặc biệt tuyệt vọng, đặc biệt bi thương, liền cả người đều ngốc cảm giác chúng ta bị Bình Bình cảm xúc lôi cuốn. Thấy được một đoạn ngắn nàng ký ức, Miêu Phương Phỉ giữa mày nhíu chặt. Làm như còn tại rối rắm cái gì. Ngắn gọn nói, ta nhìn đến này chi bạc vòng, mang ở một nữ nhân khác trên cổ tay, đúng vậy. Ta nhìn đến A Thành cùng một nữ nhân khác hẹn hò, Thạch Đào bổ sung. Là người thứ ba thị giác, chính là Bình Bình thị giác, cái gì? Lâm Hy thất thanh, không dám tin tưởng, A Thành, A Thành hắn, A Thành bất trung. Bị Bình Bình phát hiện, Miêu Phương Phỉ trầm ngâm nói. Những cái đó bi thương, thống khổ, tuyệt vọng, đều là năm đó Bình Bình cảm xúc nói đến này. Nàng dừng một chút, chính là, A Thành trong tay xác thật có hai cái giống nhau như đúc bạc vòng, Hứa Thần nói. Hắn tới phòng bếp tìm chúng ta thời điểm, bạc vòng còn ở trong tay của hắn. A Thành nói bạc vòng là hắn cùng Bình Bình đính ước tín vật, nam nhân mang cái gì bạc vòng, Úc Hòa. An lẩm bẩm, xác thật là cái này lý. Kia hai quả bạc vòng giống nhau như đúc. Tổng không thể A Thành cũng mang kiểu nữ bạc vòng đi, quá hung hiểm, Hứa Thần lắc lắc đầu. Lặp lại, quá nguy hiểm, đúng vậy. Vốn dĩ tưởng cấp Bình Bình đưa đính ước tín vật, ai biết A Thành là cái đại bột phấn. Này đính ước tín vật không ngừng Bình Bình có một cái. Một nữ nhân khác cũng có một cái. Ngược lại kích thích Bình Bình. Nghĩ vậy Hứa Thần đều cảm thấy Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào mạng lớn. Thế nhưng còn có thể sống sót. Không bị lệ quỷ Bình Bình trực tiếp răng rắc, A Thành này tuyến là lừa gạt tính rất mạnh, sai lầm lộ. Tuyến, hắn nói như vậy khi Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào lại cổ quái liếc mắt một cái. Bị Hứa Thần chú ý tới. Làm sao vậy? Không, kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này, Miêu Phương Phỉ do dự. Làm như ở châm trước nên nói như thế nào? Theo lý thuyết, ta cùng Thạch Đào nên cửu tử nhất sinh mới đúng. Nhưng kỳ quái chính là, chúng ta trừ bỏ cảm nhận được Bình Bình năm đó cảm xúc. Cùng với nhìn đến bộ phận ký ức đoạn ngắn ngoài, cũng không có lọt vào Bình Bình mặt khác công kích. Đúng vậy, Thạch Đào lòng còn sợ hãi nói. Bình Bình còn sát A Tang A Văn, Thạch Đào nghĩ đến chính mình sau khi tỉnh dậy. Thấy Bình Bình mỉm cười đem bạc vòng mang tới tay cổ tay. Biên sướng biên dùng kéo cắt rớt A Tang cùng A Văn đầu. Máu tươi phun tung tóe trường hợp. Liền cảm thấy không rét mà run, nhưng Bình Bình xác thật không có lại công kích bọn họ, như vậy xem. Ra, đảo như là các ngươi làm đúng rồi, đúng vậy. Xác thật là như thế này, chính như Miêu Phương Phỉ bọn họ phía trước phân tích. Phá hư hôn lễ, bọn họ địch nhân sẽ là Thiết Bích thôn người. Lệ quỷ Bình Bình giết A Tang cùng A Văn. Từ hiện thực tới nói, chính là Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào lựa chọn. Làm Bình Bình vừa lòng. Phải biết rằng lúc ấy tình huống chính là cực kỳ hung hiểm. Người giấy hóa A Tang A Văn thực lực cực cường. Giấy đao đều đã xỏ xuyên qua Miêu Phương Phỉ thân thể, ta nguyên lai chỉ là suy đoán. Nghe các ngươi nói như vậy, nhưng thật ra minh bạch, Hứa Thần hoãn thanh nói. Hắn đem một chương nhiễm huyết rách nát giấy triển lãm đến mọi người trước mặt. Đúng là Miêu Phương Phỉ bọn họ mang về tới giấy đao. Mở ra tới xem là có thể nhìn thấy thương mặt trên có chữ viết, tự cũng không nhiều. Ngắn ngủn ngũ hành, giảng thuật chính là cái dân tộc thiểu số chuyện xưa. Đại ý là một đôi nam nữ yêu nhau. Ưng thuận nhất sinh nhất thế hứa hẹn. Nam nhân cấp cô nương mua sang quý trang sức biểu đạt tâm ý. Cô nương vô cùng cao hứng mang lên. Lại ở một lần tập hội thượng phát hiện, cùng thôn nữ tử đeo đồng dạng trang sức, Cô nương dò hỏi sau phát hiện nàng kia trang sức đồng dạng là nam nhân đưa. Cô nương bi thương cực kỳ. Suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Sau lại, chữ màu đen viết liền chuyện xưa đến nơi đây liền kết thúc. Lật qua giấy mặt trái. Rồi lại mấy cái huyết viết màu đỏ tươi chữ to. Nam nhân thấy rõ chính mình tâm ý. Áy náy vô cùng. Cùng thôn nữ tử nhất đao lưỡng đoạn. Mang về trang sức. Đưa cho cô nương A Thành mang cho Bình Bình bạc vòng. Là hắn từ một nữ nhân khác nơi đó đoạt lại, Hứa Thần nhẹ giọng nói. Này chuyện xưa còn không có xong, quả nhiên. Ở kia một hàng chữ bằng máu hạ. Lại có hai hàng màu đen cực nhỏ chữ nhỏ, cô nương lại lần nữa lựa chọn tin tưởng nam nhân. Quyết định cùng hắn tư bôn. Nhưng ở ước định tốt hôm nay buổi tối, nam nhân lại không có tới. Cảnh tượng tái hiện, đây là... Trọng cấu qua đi, Triệu Hoành Đồ nói. Chau mày, các ngươi giúp A Thành đưa về bạc vòng. Chuyện này làm Bình Bình vừa lòng. Ở cái này cảnh điểm, chỉ cần làm Bình Bình vừa lòng chính là đối. Nhưng là nơi này mấu chốt nhất điểm. Chúng ta lữ khách cũng không có tham dự, Hầu Phi Hổ trầm giọng nói. A Thành là khi nào đoạt lại bạc vòng? Hắn là như thế nào hồi tâm chuyển ý, loại này loại hình hạng mục không tính hiếm thấy. Hầu Phi Hổ cũng trải qua quá rất nhiều. Bình Bình là cái có thù oán tất báo người. Như lợn gan nơi đó. Qua đi nàng gặp quá cực khổ. Cũng đến trả thù ở Thiết Bích thôn nhân thân thượng mới được. Từ nơi này liền có thể nhìn ra. Cái này cảnh tượng tái hiện hạng mục. Bọn họ phải làm cũng không phải hoàn toàn phục chế qua đi phát sinh sự. Mà là muốn cho lệ quỷ Bình Bình vừa lòng, tỉ như đem duy nhất không độc gan heo cấp Bình Bình. Tỉ như làm qua đi bất trung ái nhân lãng tử hồi đầu. Đối Bình Bình hồi tâm chuyển ý, vấn đề liền ra tại đây điểm thứ hai. Bọn họ còn cái gì cũng chưa làm. Như thế nào này A Thành liền đối Bình Bình hồi tâm chuyển ý. Này quá không hợp lý. Nếu không phải xác nhận chỉ có 8 đồng đội. Hơn nữa đều ở chỗ này. Hầu Phi Hổ đều hoài nghi bọn họ lần này có phải hay không còn có cái lữ khách. Được đến A Thành thân phận này trong đó khẳng định có bọn họ không nghĩ tới điểm, không phải. Này gà rốt cuộc còn đưa không tiễn A. Xem mọi người lâm vào trầm tư. Lâm Hy kìm nén không được. Nôn nóng khẩn trương nói, có thể hay không đưa A, nguyên bản cho rằng chỉ cần phá hư hôn lễ, giúp Bình Bình tư bôn liền hảo. Kết quả A Thành thế nhưng là cái cha nam, này trực tiếp đem Lâm Hy cấp đánh ngốc liền sắp đến đệ nhị khóc. Hắn từ A Thành kia đến ly nương gà, rốt cuộc còn đưa không tiễn, đưa, Miêu Phương Phỉ hoàn hồn, dựa theo chuyện xưa mạch lạc. Kế tiếp muốn thay đổi trọng điểm sự kiện, là tư bôn đêm đó. A Thành không có kịp thời đến chuyện này, ly nương gà muốn đưa. Không chỉ có như thế, bọn họ phòng chừng còn phải ở A Thành cùng Bình Bình chi gian truyền lại tin tức. Ít nhất phải biết tư bôn thời gian, ước định tốt hôm nay buổi tối. Tư bôn có thể hay không liền ở đêm nay. Hứa Thần đem kia chuyện xưa lại nhìn mấy lần. Giữa mày trói chặt, đêm nay 8 giờ là đệ tam khóc. Sau đó tân nương liền phải xuất giá, Hứa lão đệ. Các ngươi này tổ nhiệm vụ thực trọng A, Vương Bành Phái ngưng trọng nói. Các ngươi này tổ đến làm đến thời gian tin tức. Còn có Bình Bình cùng A Thành ý tưởng. Chờ đến chúng ta này tổ. Phòng chừng chính là hiệp trợ Bình Bình tư bôn, trừ bỏ khóc gà thời điểm. Bọn họ vô pháp tiếp cận Bình Bình phòng ở. Mà hôm nay buổi chiều tam điểm khi Hứa Thần bọn họ muốn tham dự ly bà khóc. Buổi tối 8 giờ chính là Vương Bành Phái bọn họ cuối cùng ly tẩu khóc. Tam khóc sau khi kết thúc. Bình Bình nên xuất giá. Nếu muốn tư bôn nói. Khẳng định là tại đây phía trước ta minh bạch. Hứa Thần ngưng trọng gật đầu. Vương ca, người nghĩ đến cái gì? Vương Bành Phái từ A Thành nơi đó đến bây giờ tự hỏi lâu như vậy. Hứa Thần tò mò hắn đến tột cùng nghĩ thông suốt cái gì, Hứa lão đệ chớ trách. Kỳ thật ở vừa rồi, Ta ở A Thành trong phòng khi, khẽ cho hắn thả nghe trộm đạo cụ, Vương Bành Phái xin lỗi nói. Lúc ấy ta kỳ thật là ở nghe trộm A Thành nơi đó sự tình, nói A Thành khi. Hắn cường điệu nói, rất có điểm nghiến răng nghiến lợi ý vị, nhưng người khác lại không chú ý. Bởi vì Vương Bành Phái nói thật sự là làm toàn trường khiếp sợ, cái gì? Triệu Hoành Đồ khiếp sợ nói, Vương đại ca, ngươi này, thật sự là quá mạo hiểm, Hầu Phi Hổ không tán thành nói. Túy Mỹ Tương Tây hết thảy đạo cụ đều sẽ bị suy yếu. Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Chọc tới nguy hiểm làm sao bây giờ? Chúng ta thời gian quá ít. Thật sự là nửa điểm không thể lãng phí. Trách ta không có trước cùng đại gia nói, Vương Bành Phái thái độ thực hảo nhận sai. Theo sau nghiêm nghị nói, ta nghe trộm tới rồi quan trọng tin tức rốt cuộc Vương Bành Phái phía trước tính toán không bỏ. Sót cho đại gia để lại khắc sâu ấn tượng. Phóng máy nghe trộm việc này chợt vừa nghe không thể tưởng tượng. Nhưng nếu là Vương Bành Phái khô khô, đại gia liền có loại hắn có nắm chắc cảm giác. Hơn nữa Vương Bành Phái thái độ hảo. Mới vừa khởi về điểm này tranh chấp giây lát gian liền tiêu diệt với vô. Đại gia lực chú ý chuyển rời đến Vương Bành Phái phát hiện quan trọng tin tức thượng, Vương Bành. Phái cũng không làm bộ làm tịch, thản ngôn bẩm báo, chúng ta rời đi A Thành nhà ở sau không lâu. Hắn liền nói ta thiệt tình ái Bình Bình, ta không thể xem nàng như vậy. Thôn trưởng, ta muốn đi tìm thôn trưởng nói cái minh bạch. Sau đó liền đi tìm thôn trưởng, ta nghe được hắn cùng thôn trưởng ngoài phòng thủ vệ tranh chấp. Có việc binh đao va chạm thanh âm. Sau đó A Thành nên là xông vào thôn trưởng nhà ở. Thôn trưởng cùng A Thành nói, ngươi cùng A Long đồng nhật sinh ra. Ta vốn dĩ liền đem ngươi trở thành chính mình hài tử đối đãi tê. Miêu Phương Phỉ hít hà một hơi. Mơ hồ cảm thấy vẫn luôn thiếu hụt mỗ điều manh mối. Liền ở Vương Bành Phái lời nói lộ ra tin tức chung. Nàng khó được vội vàng cúi người. Truy vấn nói, sau đó đâu? Sau đó ta nghe thôn trưởng đối A Thành nói, A Long cùng Bình Bình hôn khế ở dưới gối. Hắn hiện tại không phương diện, làm A Thành chính mình đi lấy. Sau đó, Vương Bành Phái bất đắc dĩ nói. Sau đó thanh âm liền chặt đứt, liền vừa rồi, ta tựa hồ nghe đến A Thành nói, hắn muốn đi tìm Bình Bình. Ngay sau đó liền hoàn toàn không thanh, hô. Triệu Hoành Đồ nhẹ nhàng thở ra. Oán giận nói. Người này đại thở dốc làm ta còn tưởng rằng A Thành bị thôn trưởng cấp bắt lại. Này nói không. Chừng, Vương Bành Phái nghiêm túc nói. Thanh âm biến mất trước. Ta tựa hồ nghe tới rồi cương thi gào giống thanh, cương thi. Lâm Hy thanh âm cất cao cái 8 độ. Hoảng loạn nói. A Thành sẽ không chết đi. Muốn chạy nhanh tìm được hắn mới được. Miêu Phương Phỉ từ trên giường đứng dậy, suy yếu quơ quơ, lại kiên định đứng vững. Ít nhiều Vương ca thả máy nghe trộm, nếu không chúng ta liền phải bỏ lỡ này quan trọng tin tức. A Thành cùng thôn trưởng nơi đó đều phải tra xét, quan trọng nhất chính là A Thành, hắn không thể chết được. Triệu Hoành Đồ vội la lên, đến nhanh lên tìm được hắn. Binh chia làm 2 đường, A Thành cùng thôn trưởng nơi đó đều phải đi tìm. Tốt nhất ở đệ nhị khóc trước. Miêu Phương Phỉ quyết đoán nói. Như vậy, ta cùng Thạch Đào đi Bình Bình nơi đó tìm A Thành. Vương đại ca, Hầu đại ca, Hoành Đồ, phiền toái các ngươi đi tra xét hạ thôn trưởng nơi đó. Có thể chứ, làm Phi Hổ cùng các ngươi cùng nhau đi, Vương Bành Phái nói. A Thành hắn rốt cuộc. Ta lo lắng A Thành hắn có dị biến. Miêu đội ngươi cùng Thạch Đào hiện tại thân thể hư. Tốt nhất đến có người cùng nhau hành động, đúng vậy. Là cái này Lý Úc Hòa An bất an nói. Muốn thôn trưởng thật là cương thi. Đem A Thành cấp cắn nói. Miêu đội, các ngươi nhất định phải cẩn thận, ngươi nói rất đúng. Miêu Phương Phỉ biểu tình một túc. Kia hảo. Thôn trưởng nơi đó các ngươi cũng muốn tiểu tâm mới được. Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào rốt cuộc. Qua đệ nhất khóc, đối Bình Bình phòng ở bố cục càng hiểu biết, mà thôn trưởng nơi đó càng nguy hiểm. Vương Bành Phái cùng Triệu Hoành Đồ là trước mắt trong đội ngũ mạnh nhất. Bọn họ đi nói, gặp được nguy hiểm cũng có lớn nhất khả năng thành công chạy trốn, Hứa Thần. Úc Đại Ca, Lâm Hy, các ngươi tùy thời khả năng sẽ bị kêu đi chuẩn bị ly bà Yến, Miêu Phương Phỉ nói. Hiện tại mau đến 12 giờ, hảo, Lâm Hy đáp. Chúng ta một hồi hồi chính mình trong phòng chờ. Mặt khác làm ơn các ngươi, nhất định phải chú ý an toàn, Miêu Phương Phỉ đem quan trọng trang giấy. Manh mối thu hảo, gật đầu, một khi tìm được A Thành, có tân tin tức, chúng ta sẽ nhanh nhất nói cho các ngươi, mọi người lập tức hành động lên. Quả nhiên, 12 giờ thời điểm liền có thiết bích thôn người tìm tới Hứa Thần bọn họ. Phải vì đệ nhị khóc nguyên liệu nấu ăn làm chuẩn bị. Đệ nhất khóc là bị kêu đi người là Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, A Tang, A Văn, Hứa Thần năm người. Nhưng lần này lại chỉ kêu Hứa Thần, Úc Hòa An, Lâm Hy, cập bọn họ trong phòng thiết bích thôn người A Tương bốn người, thiếu một người. Không biết là ngụ ý cái gì, nhưng đối Miêu Phương Phỉ bọn họ mà nói xem như tin tức tốt. Phía trước phân tổ sẽ không bị quấy dày. Vì thế bọn họ binh chia làm hai đường. Hứa Thần bọn họ vẫn là đi trước thôn trưởng ra phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Vương Bành Phái cùng Triệu Hoành Đồ vừa lúc tiện đường. Cùng qua đi, khả năng đúng là giao tiếp ban thời điểm. Thôn trưởng cửa nhà thủ vệ không hề. Vương Bành Phái cùng Triệu Hoành Đồ đưa mắt ra hiệu. Hai người nhân cơ hội lưu đi vào ta nơi này có thể làm cương thi ngủ say bột phấn, nhà sàn yên. Tĩnh không tiếng động, ngay cả bọn họ tiếng bước chân đều có vẻ phá lệ, vang dội. Triệu Hoành Đồ thả chậm bước chân, đề phòng bốn phía, biên nghe Vương Bành Phái dùng khí âm nói. Đệ nhất cảnh điểm đến vật phẩm, một hồi đi lên thời điểm, nếu thôn trưởng biến thành cương thi, ta liền. Ngươi liền, Triệu Hoành Đồ nghiêm túc lắng nghe, trịnh trọng gật đầu, hắn rốt cuộc tuổi trẻ, thiếu niên khí phách lớn mật, nếu là hơn nữa cái lão thành cẩn thận hầu phi hổ. Chỉ sợ cũng sẽ không nhanh như vậy đồng ý đi thôn trưởng trong phòng mạo hiểm, Vương Đại Ca. Ngươi nói, miêu đội bọn họ có thể hay không có nguy hiểm, Triệu Hoành Đồ hạ giọng. Lo lắng sốt ruột, ngươi nói. A Thành có thể hay không thật biến thành cương thi? Kia hắn cùng Bình Bình tư bôn sự nhưng như vậy làm không nhất định. Có lẽ không thay đổi cương thi. Nhưng A Thành người này khẳng định nguy hiểm, Vương Bành Phái nghiêm túc nói. Cần thiết phải cẩn thận mới được ân, thấy Triệu Hoành Đồ trên mặt nhiều cảnh giác biểu tình. Vương Bành Phái cũng coi như yên tâm. Trải qua vừa rồi một chuyện, Vương Bành Phái xem như minh bạch. Bính chín người này thật sự là quá xảo trá âm hiểm. Hoàn toàn không thể đương thường nhân đi xem. Nếu không chuẩn đến ngã té ngã. Ngay cả Vương Bành Phái chính mình đều bị hắn âm một phen. Triệu Hoành Đồ bọn họ này mấy cái vẫn là đường thượng vội vàng đưa đồ ăn. Vương Bành Phái dăm ba câu. Kích khởi Miêu Phương Phỉ bọn họ đối A Thành cảnh giác đúng là vì cái này. Hắn để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình rốt cuộc còn tính có lương tâm, không nghĩ là Miêu Phương Phỉ bọn họ cũng lâm vào đến tranh đấu, biện pháp tốt nhất chính là trực. Tiếp vây khốn bính chín, thẳng đến lữ trình kết thúc, nhưng thật sự là bính chín đi rồi cứt chó vận. Thế nhưng được A Thành này thân phận, toàn bộ đệ tam cảnh điểm hạng mục đều cùng hắn cùng một nhịp thở. Vương Bành Phái ở giải quyết xong thôn trưởng cương thi. Cướp đoạt xong ám đạo mật thất sau, được đến tin tức càng làm cho hắn xác nhận điểm này. Tâm tình không mau, tưởng hiện tại liền khống chế được bính chín không có khả năng. Vương Bành Phái chỉ có thể mách lẻo, hư, mau đến thôn trưởng trong phòng khi. Vương Bành Phái hướng Triệu Hoành Đồ đưa mắt ra hiệu. Hai người lấy phi thường chuyên nghiệp lén đi động tác lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến. Trong phòng. Nín thở ngưng thần, Vương Bành Phái ở phía trước. Triệu Hoành Đồ cản phía sau. Cảnh giới bốn phía. Không khí đình trệ khẩn trương làm Triệu Hoành Đồ thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Đương nhìn đến Vương Bành phái bối ở sau người tay so hai ngón tay sau. Triệu Hoành Đồ cảm giác chính mình tim đập đều ngừng một cái chớp mắt, đó là bọn họ thương lượng tốt. Ám hiệu, cho thấy thôn trưởng thật là cương thi, càng là nguy cấp Triệu Hoành Đồ tay càng vững chắc. Hắn kéo cung cài tên, bén nhọn mũi tên tiêm thẳng chỉ trên giường phập phồng thân ảnh. Chuẩn bị tùy thời yểm hộ Vương Bành phái lui lại. Vương Bành phái cũng là gặp nguy không loạn, lấy ra tới cái bọc nhỏ, nhéo điểm màu xám bột phấn, lấy giải muối tư thế run nhẹ thủ đoạn, đều đều sái lạc ở thôn trưởng cương thi trên người, giờ khắc này thời gian gần như yên lặng. Lớn lao áp lực như có thực chất áp bách Triệu Hoành Đồ thần kinh. Thẳng đến Vương Bành phái như chút được gánh nặng, nói câu, thành, hắn ngủ rồi. Triệu Hoành Đồ mới rốt cuộc lỏng khí, phát hiện chính mình nắm cung cánh tay đều phải cứng đờ, thu hồi mũi tên. Trở tay nắm cung, cung nhận hướng ngoại thời khắc cảnh giác. Triệu Hoành Đồ đi đến Vương Bành phái bên người, chợt mắt vừa thấy, kia ngủ ở trên giường thôn trưởng quả nhiên là xanh cả mặt. Răng nanh lộ ra ngoài, không giống nhân loại, tối om hốc mắt không có tròng mắt. Làm như chết nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Thoạt nhìn lành lạnh khủng bố, Vương ca. Nó thật sự hôn mê sao? Triệu Hoành Đồ không xác định nói. Nó cũng không có tròng mắt. Thật ngủ, người xem nó đã bất động. Trên thực tế chỉ hướng thôn trưởng cương thi trên mặt sái đem hôi Vương. Bành phái dõng dạc nói. Cương thi thôn trưởng kia hai viên tròng mắt vẫn là hắn moi xuống dưới. Ở trong mật thất chiến đấu kia sẽ Vương Bành phái phẫn nộ phía trên. Một cái tát thiếu chút nữa đem thôn trưởng cương thi đưa đi thấy Lâm Chính Anh. Ở tìm được dấu ở mật thất ẩn nấp chỗ hộp gỗ. Được như vậy đồ vật sau. Đúng là có thể hoàn toàn khống chế được này đầu cương thi. Kỳ thật nơi này đã sớm không nửa điểm. Nguy hiểm. Chẳng qua là mang Triệu Hoành Đồ đã tới Minh Lộ. Còn phải diễn một đợt, này cương thi trên người thật nhiều vết bầm. Cổ nơi đó nặng nhất, bên này Triệu Hoành Đồ còn ở nghiêm túc kiểm tra thôn trưởng cương thi. Hắn sợ bừng tỉnh cương thi, chỉ kiểm tra nó lộ ở bên ngoài cổ. Cánh tay chỗ, này vừa thấy lại cũng làm Triệu Hoành Đồ khiếp sợ. Cương thi thân hình vốn là cứng rắn như thiết, nhưng thôn trưởng cương thi cổ chỗ lại có vòng tím thanh khủng bố vết bầm. Trên đầu trên mặt cũng có, làm như thiếu chút nữa bị ai đem đầu cấp ninh xuống dưới giống nhau, đúng vậy. Cũng không biết là ai làm, lại có như thế sức mạnh to lớn, Vương Bành phái phụ hỏa. Ra vẻ kinh ngạc, trong lòng rất có điểm tự đắc, có thể cùng cương thi so đấu sức lực, lại còn có không bằng danh hiệu. Liền tính là bọn họ kia trong vòng cũng không có mấy người. Chỉ tiếc Vương Bành phái không thể cùng Triệu Hoành Đồ khoe khoang. Rất có loại cẩm y dạ hành. Độc cô cầu bại tiếc nuối cảm, không nghĩ tới A Thành thế nhưng như thế lợi hại. Ngô, Vương Bành phái thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Dùng khó có thể miêu tả phức tạp ánh mắt nhìn về phía Triệu Hoành Đồ. Quả thực cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Mà bên kia Triệu Hoành Đồ đã phân tích thượng. Vương ca ngươi nói A Thành bị thôn trưởng kêu lên đi. Ta cảm thấy lúc ấy hẳn là thôn trưởng là muốn hại A Thành. Hoặc là khống chế A Thành. Ta nguyên bản cho rằng nên là A Thành rơi xuống phía dưới bị thương. Nhưng này trong phòng hỗn độn, lại không có nửa điểm vết máu. Cũng không có huyết tinh khí. Ngược lại là thôn trưởng trên đầu, trên cổ đều có vết bầm. Nói cách khác. A Thành ở cùng thôn trưởng trong chiến đấu, nên là ngược lại chiếm thượng phong, Triệu Hoành Đồ trầm trọng thở ra khẩu khí. Trách không được Vương đại ca làm đại gia tiểu tâm A Thành. A Thành người này, quả thật là thâm tàng bất lộ, tuy rằng xác thật là muốn cho Triệu Hoành Đồ bọn họ đều tiểu tâm bính. 9. Tốt nhất cách khá xa xa. Nhưng Vương Bành phái như thế nào liền cảm thấy như vậy nghẹn khuất đâu. Rõ ràng là hắn đánh cương thi A. cố tình lại không thể nói. Vương Bành Phái quả thực là khí bụng đều lớn. Trong lòng hùng hùng hổ hổ. Gặp được này Bính Chín là thật không chuyện tốt. Chúng ta mau bắt đầu đi. Ta này hôn mê phấn có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có nửa giờ, không nên tức giận. Không nên tức giận, Vương Bành Phái trong lòng vận khí. Mặt ngoài trái lương tâm cùng Triệu Hoành Đồ thổi phiên A Thành sâu không lường được. Thật sự nên tiểu tâm cảnh giác. Sau đó hai người bắt đầu phân công nhau tìm kiếm lên. Đương nhiên, tìm kiếm đến, đều là Vương Bành Phái cố tình phóng đồ vật Vương Đại Ca. Nơi này có phát hiện, quả nhiên chỉ chốc lát, Triệu Hoành Đồ liền từ quầy phùng tìm được cái hòe hộp gỗ ta nơi này cũng có, Vương Bành Phái giơ lên trên tay tìm được đóng chỉ vở, nhắc nhở nói, không có thời gian, chúng ta mau bỏ đi, ân, Triệu Hoành Đồ còn có điểm chần chờ. Hắn nhất muốn tìm chính là Bình Bình cùng A Long hôn khế. Nhưng Vương Bành Phái biết này trong phòng đều bị Bính Chín cướp đoạt xong rồi. Sớm không lưu lại nửa điểm đồ vật, không hề lãng phí thời gian. Hắn khống chế được thôn trưởng Cương Thi phát ra thanh làm như muốn tỉnh lại gầm nhẹ. Triệu Hoành Đồ liền không hề do dự, cùng Vương Bành Phái cùng nhau từ cửa sau trốn, Hứa Ca bọn họ nên là bắt đầu chuẩn bị ly bà yến đồ. Ăn, Triệu Hoành Đồ ngửi được nồng đậm gà du vị. Ly bà yến món chính là thịt gà. Nhưng này khí vị lại không dễ ngửi. Hỗn tạp lông gà phân gà. Còn có sao sao máu gà vị. Thật sự là làm người buồn nôn, chúng ta mau cộng lại một chút. Nhanh đưa tin tức nói cho miêu đội Hứa Ca bọn họ, Triệu Hoành Đồ nghiêm mặt nói. Đem hòe hộp gỗ cấp Vương Bành Phái nhìn hạ. Vương Đại Ca xem. Thứ này thật sự đến không được, Vương Bành Phái sớm biết rằng hòe hộp gỗ là cái gì. Rốt cuộc đây đều là hắn từ trong mật thất tìm được. Nhưng tiếp nhận tới khi vẫn là giống mô giống dạng đảo hút khẩu khí lạnh. Thế nhưng có loại đồ vật này. Tên, ẩn chứa A Long tàn hồn pho tượng. Thiết bích thôn thôn trưởng bản. Phẩm chất, cảnh tượng, chỉ có thể ở lần này lữ trình chung sử dụng. Vô pháp mang ra lữ trình, tác dụng, A Long tàn hồn cùng thiết bích thôn thôn trưởng chi gian liên hệ tiết điểm ghi chú. A Long qua đời sau, thiết bích thôn thôn trưởng không đành lòng con trai độc nhất tử vong. Dùng bí thuật đem hắn bộ phận tàn hồn thông qua pho tượng bảo tồn. Nếm thử làm hắn ở chính mình trên người sống lại, Hoành Đồ. Người xem ta cái này, Vương Bành Phái ngưng trọng nói. Đem trong tay đóng chỉ quyển sách giao cho Triệu Hoành Đồ xem. Triệu Hoành Đồ một bắt được tay liền đồng tử sậu xúc tên. Thiết bích thôn thôn trưởng nhật ký. 2/2. Phẩm chất, cảnh tượng. Chỉ có thể ở lần này lữ trình chung sử dụng. Vô pháp mang ra lữ trình. Tác dụng, thu hoạch một ít tin tức ghi chú. Thiết bích thôn thôn trưởng nhật ký. Ký lục vài món đại sự nhật ký thượng ghi lại cái dưỡng cương thuật. Tàn phương. Chính là nói như thế nào dùng bí pháp. Đem người sống biến thành có được tự mình ý thức cương thi. Cương thi lực lớn vô cùng. Đồng đầu thiết cánh tay. Không chết không ngừng. Nếu lại có tự mình ý thức. Quả thực là khác loại trường sinh bất lão. Nhưng bởi vì này dưỡng cương thuật cũng là tàn phương. Cho nên ngay từ đầu người vẫn là bình thường. Nhưng tập tính lại sẽ dần dần hướng cương thi chuyển biến, không thể gặp quang. Khát vọng thịt người người huyết. Sợ hãi gạo nếp, chu sa, chân lừa đen chờ vật. Cuối cùng sẽ hoàn toàn trở thành cương thi. Triệu Hoành Đồ liếc mắt một cái liền biết này tàn phương chân quý. Này mặt trên dưỡng cương thuật yêu cầu tài liệu. Thế nhưng rất nhiều đều là hắn gặp qua. Hoặc là được đến quá. Nói cách khác, này tàn phương phóng tới hiện tại. Bọn họ cũng có thể sử dụng. Liền tính này chỉ là tàn phương. Có thể làm người biến thành cương thi. Cũng chân quý đến cực điểm. Đủ có thể làm người đoạt phá đầu. Vương Đại Ca vận khí thật tốt. Triệu Hoành Đồ không ý xấu. Chỉ là cảm thán một chút liền tiếp tục nhìn lại. Chỉ thấy này dưỡng cương thuật. Tàn phương. Mặt sau. Là thôn trưởng nhật ký. khuyết thiếu trước nửa đoạn. Chỉ từ A Long rất thống khổ bắt đầu, A Long dù sao cũng là người. Tuy rằng bệnh nặng gần chết, hắn có thể sống thêm lại đây. Lúc ban đầu là cực kỳ cao hứng, nhưng qua đi hắn lại ăn đủ rồi khổ. Hắn tàn hồn quá yếu, vô pháp hoàn toàn không chịu phi hồ thiên tính ảnh hưởng. Bắt đầu ăn các loại sâu, cành lá, tuổi nhỏ phi hồ lại quá yếu ớt. Một lần A Long bên ngoài khi bị trong thôn hài tử dùng đá đánh tới đầu, thiếu chút nữa ngất qua đi, đủ loại khốn khổ làm hắn khó có thể chịu đựng. Ở A Long biết được, phụ thân chuẩn bị đem chính mình một nửa kia tàn hồn phóng tới trong nhà dưỡng tiểu cẩu trên người khi, A Long điên rồi dường như phản đối, phi hồ chỉ là ăn trùng. Cẩu chính là ăn phân A. Thiết Bích thôn lớn lên nhật ký chính viết chính hắn thế khó xử. Không nghĩ xem ái tử như thế thống khổ. Nhưng A Long còn thừa tàn hồn lại ở bay nhanh suy nhược. Cần thiết mau chóng làm quyết định. Đến cuối cùng, Thiết Bích thôn thôn trưởng làm cuối cùng quyết định, hắn đem A Long một nửa kia tàn hồn chuyển rời đến trên người mình, tuy rằng A Long tàn hồn quá yếu, đến nhân thân thượng sẽ bị áp chế. Nhưng Thiết Bích thôn trưởng nghĩ thầm, chính mình có thể ngẫu nhiên hôn mê, làm A Long cũng có thể ra tới thấu thấu phong. Kỳ thật lựa chọn tốt nhất là Bình Bình. Rốt cuộc lúc ấy Bình Bình còn nhỏ, tiểu hài tử linh hồn nhược. Nói không chừng A Long tàn hồn bản thân là có thể áp quá Bình Bình ý thức, nhưng di hồn thuật là. Trong nhà tổ tông luôn mãi cảnh cáo, tuyệt đối không thể sử dụng bất tường tà thuật. Thiết Bích thôn thôn trưởng đối Bình Bình cũng không tín nhiệm, sợ bại lộ, cuối cùng mới làm như thế lựa chọn. T. Di hồn thuật. Triệu Hoành Đồ khiếp sợ nói. Thiếu chút nữa liền tưởng lại chạy về thôn trưởng ra dùng hết thảy đem hắn một quyển khắc nhật ký tìm ra. Hắn có dự cảm, thôn trưởng một quyển khắc nhật ký thượng ghi lại chính là di hồn thuật. Này nếu có thể mang về lữ quán, chính là so dưỡng cương thuật muốn chân quý nhiều. Thậm chí nói không chừng có thể trực tiếp dựa nó tiến vào đại lữ đội. Kia chính là có thể rời đi tàn hồn bí phương A. Nếu là Úc Hòa Tuệ tàn hồn biến mất trước, có thể có người dùng di hồn thuật đem hắn tàn hồn thu thập, Úc Hòa Tuệ cũng liền sẽ không tiêu tán, đây chính là cứu mạng phương thuốc. Này mặt trên không có viết thôn trưởng là như thế nào biến thành cương thi, cũng may Triệu Hoành Đồ có thể ức chế trụ tham dục. Minh Bạch hiện tại quan trọng nhất chính là gần trong gang tấc đệ nhị khóc. Hắn hít sâu bình tĩnh lại, phân tích nói. A Long linh hồn chia làm hai nửa, một nửa ở Thiết Bích thôn trường trên người, một nửa ở phi hồ trên người. Thiết Bích thôn trường đối nữ nhi thái độ hờ hững. Nếu có thể, hắn thậm chí càng muốn làm A Long thay thế được nữ nhi. Trận này minh hôn, đến tột cùng là A Long chủ ý, vẫn là thôn trường chủ ý? A Thành cùng A Long sinh ra thời đại tương đồng. Triệu Hoành Đồ lẩm bẩm nói. A Long không nghĩ ngốc tại phi hồ trong cơ thể. Phần lớn cũng là không nghĩ ngốc tại cương thi trong cơ thể. Hắn tính toán dùng A Thành làm cái gì? Lại một lần dùng di hồn thuật sao? Vương đại ca, chúng ta đến lập tức đi tìm Miêu đội bọn họ. Triệu Hoành Đồ sắc mặt khó coi. A Thành hắn, có khả năng đã bị A Long khống chế. Đi, chúng ta mau đi, Vương Bành phái không có dị nghị. Đây đúng là hắn chuẩn bị. Dựa theo cái này suy nghĩ đi xuống đẩy, A Thành bị A Long khống chế, kia hắn thời khắc dám thì A Thành, thậm chí dùng bộ phận thủ đoạn khống chế A Thành, các lữ khách cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề. Chính là muốn cho A Thành cùng các lữ khách phân liệt. Sao sao, ngươi nói Bình Bình thích này bạc vòng tay sao? Bình Bình ngoài phòng, Vệ Tuân nghe thế tin tức đôi mắt đều sáng lên. Hắn không có để ý Miêu Phương Phỉ bọn họ cùng phía trước hoàn toàn tương phản, ngầm có ý cảnh giác đề phòng ánh mắt, vành mắt đỏ hồng, lẩm bẩm: ngày đó buổi tối, ta thiếu chút nữa liền làm chuyện sai lầm, còn hảo Vương Tẩu Tử kịp thời mắng tỉnh ta. Vương Tẩu Tử, Thạch Đào đánh gãy Vệ Tuân nói. Mộng Bức nói, người nói Vương Tẩu Tử là chính là cùng Hầu Tẩu Tử các ngươi trụ một gian phòng Vương Đại Tẩu. À, Vệ Tuân kinh ngạc, hoang mang lại nhải. Thôn trưởng mở họp ngày đó buổi tối. Ta tự cho là cùng Bình Bình lại vô khả năng. Bi thương cực kỳ. Lúc này Phương Phương tới tìm ta. Ta thiếu chút nữa liền. Còn hảo Vương Tẩu Tử lúc ấy mắng ta. Ta mới thanh tỉnh. Ta chân chính ái người chỉ có Bình Bình, khi nào? Hầu Phi Hổ trầm giọng hỏi. Cùng Miêu Phương Phỉ liếc nhau. Ánh mắt ngưng trọng, cái gì thời gian? Rạng sáng 1-2 điểm kia sẽ đi. Nhớ không rõ, Vệ Tuân trầm tư nói. Bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng cười cười. Thời gian này, nên là các ngươi không thể ra khỏi phòng đi. Yên tâm, ta sẽ không nói cho những người khác. Hắn lời này vừa ra. Ngay cả Thạch Đào cũng phản ứng lại đây. Sắc mặt khó coi, nhìn phía Hầu Phi Hổ. Lại thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu, như thế nào sẽ ở như vậy? Miêu Phương Phỉ ra đầu tê dại. Nàng đối A Thành nói không quá nhiều hoài nghi. Rốt cuộc Miêu Phương Phỉ đã sớm nghĩ đến. A Thành sẽ hồi tâm chuyển ý. Này trong đó khẳng định nên là có lữ khách xúc động mới đúng. Nhưng lữ trong đội cố tình tất cả mọi người nói không rõ. Này sớm bảo nàng trong lòng sinh nghi. Hiện tại A Thành vừa nói. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên là có nhân xâm cùng. Mới làm A Thành hồi tâm chuyển ý, nhưng người kia sao có thể là Vương Bành Phái? Thời gian như thế nào sẽ ở rạng sáng 1-2 điểm? Lúc ấy, chúng ta đều ở trong phòng, Hầu Phi Hổ nhẹ giọng nói. A Thành còn tưởng rằng là đối khẩu cung, không chút do dự gật đầu. Hàm Hậu cười nói, đúng vậy. Các ngươi đều ở trong phòng ngủ, nhưng Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào cũng hiểu được Hầu Phi Hổ ý tứ. Đêm đó Vương Bành Phái liền ở bọn họ trong phòng. Không có khả năng tự mình đi ra ngoài quá. Chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là A Thành nói dối. Hoặc là, trong phòng Vương Bành Phái. Hắn không phải chân nhân, Miêu Phương Phỉ bản tâm tín nhiệm đồng đội. Nhưng nàng nhưng vẫn suy nghĩ. Dựa theo logic, đêm đó xác thật hẳn là có người ảnh hưởng tới rồi A Thành. Mới làm hắn làm ra đoạt lại bạc vòng quyết định nếu thật là Vương Bành Phái làm. Hắn vì cái gì không nói cho đại gia? Hắn rốt cuộc ở che giấu cái gì? Miêu Phương Phỉ tâm loạn như ma. Lữ hành hạng mục nhất kỵ nhân tâm không đồng đều. Đặc biệt này lại là túy Mỹ tương Tây khó nhất đến đệ tam cảnh điểm nhiệm vụ. Thân là đội trưởng, Miêu Phương Phỉ cần thiết biết rõ tình huống mới được. Chú ý tới Miêu Phương Phỉ đám người ngưng trọng biểu tình. Vệ Tuân trong lòng cười khẽ. Thôn trưởng phòng kia một hàng. Hắn đã sớm hoài nghi Vương Bành Phái có lẽ có giả người phân thân linh tinh tồn tại. Kia đoạt Phương Phương vòng bạc đêm đó. Vương Bành Phái nếu ở bên ngoài tìm kiếm hắn. Kia Hầu Phi Hổ bọn họ trong phòng. Nên cũng có Vương Bành Phái giả nhân tài đối, xem Miêu Phương Phỉ bọn họ vừa tới khi biểu tình. Chỉ sợ Vương Bành Phái tản cái gì bất lợi với A Thành lời đồn đi. Một khi đã như vậy, Vệ Tuân cũng không ngại cấp Vương Bành Phái mách lẻo, miêu đội. Đúng lúc này, một tiếng nôn nóng tiếng hô từ phía sau truyền đến. Đúng là Triệu Hoành Đồ cùng Vương Bành Phái vội vàng trở về. Miêu Phương Phỉ bọn họ cùng A Thành chạm như thế chi gần. Triệu Hoành Đồ không lưỡng lự mở miệng. Muốn cho Hầu Phi Hổ bọn họ rời đi A Thành. Lại không chú ý tới Miêu Phương Phỉ bọn họ nhìn phía Vương Bành Phái. Lực hiện hồ nghi đề phòng ánh mắt Hoành Đồ. Lại đây, Hầu Phi Hổ tiến lên một bước trầm giọng nói. Hướng Triệu Hoành Đồ duỗi tay. Triệu Hoành Đồ nhạy bén cảm giác đến không giống bình thường không khí sinh ra. Hắn ánh mắt mờ mịt, không biết phát sinh cái gì. Phản xạ có điều kiện đi hướng Hầu Phi Hổ. Vương Bành Phái lại chú ý tới Miêu Phương Phỉ bọn họ không thích hợp ánh mắt. Thầm nghĩ trong lòng không xong. Sắc bén ánh mắt cùng A Thành đối thượng, Vệ Tuân cùng hắn đối diện. Thậm chí còn gợi lên khóe môi. tươi cười lực hiện khiêu khích. Ngay sau đó, uyển chuyển triền miên, du dương êm tai kèn xô na thanh lại lần nữa vang lên. Đúng là một khúc đừng bà sầu. Thiết Bích thôn mọi người bắt đầu hướng Bình Bình nhà ở bên này tụ tập. Tuy rằng ăn mặc long trọng ngày hội khi dân tộc trang phục, mặt lộ vẻ vui mừng, lại biểu tình cứng đờ quỷ dị, như từng bầy dán lại đây người giấy, đệ nhị khóc liền phải bắt đầu rồi. Hết chương.